Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 47, góc truyện audio.com. So sánh Đế Ất, Đế Tân tại phương diện chiến tranh không thể nghi ngờ là cực có thiên phu. Người Di Thiện cung nỏ, Đế Tân liền lệnh Vương Sư làm mũi tên bằng đồng xanh, tầm bắn cùng lực sát thương của nó cung tên bình thường không thể so sánh, đồng thời hắn hao phí đại lượng tâm lực tạo ra một đội binh, voi, khổng lồ, khi Tô Tô lần đầu tiên thấy tượng đội, diễn luyện cũng không khỏi bị rung động khi bầy voi phẫn nộ chạy băng băng gào thét là lúc đại địa đều tại chiến lạt. Như vậy một chi đội quân tự nhiên gió thổi cỏ rạp, Đế Tân hưng chí bừng bừng chỉ huy đông chinh, lực cánh tay hắn hơn người, vũ khí là một thanh cự kích chiến bào màu đỏ cùng kim tỏa giáp, đầu đội ngọc đai. Tô Tô hai ngày đầu còn từng cách chiến trường xa xa xem chừng, chỉ gặp hắn ý khí phi dương, thiếu niên ngút trời, chính là tiên y nộ mã. Hơn 10 vạn đại quân đông chinh đến địa phận người Di, Đế Tân cho đổi voi xung phong, đội cung tên áp hậu trước xé rách đội trận người Di. Thấy Vương Sư đuổi theo, bầy đội tượng ở dưới gầm lên giận dữ nhảy vào trong đám người Di, ra voi cực dày ngăn trở đại bộ phận công kích ngà. Voi dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua ngực đám binh lính đứng hàng trước, đem thi thể ném lên không trung, đám người Di xếp sau. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 61. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, thất kinh, hoặc né tránh không kịp bị thể trọng tấn tấn của đàn voi dẫm nát xương ngực. Sau khi để cho bầy voi tàn sát bừa bãi, tối hậu Vương Sư như gió thổi quét toàn trường, người bắn cung đem đầu mũi tên nhắm ngay đám cá xa. Lưới giết hại hầu như không còn, sau khi chiến tranh chấm dứt, Đế Tân mang theo ngàn vạn tù binh hồi triều, trong đó cường tráng tù binh còn sống bị mang đi đế đô, yếu liền bị giết ngay tại chỗ, hoặc làm tế phẩm chiến thắng, hiến cho trời xanh. Đại thắng trở về, Đế Tân cải biến mặt đô thành triều ca. Thủ ý, sáng sớm hát vang, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, thiếu niên quân vương trẻ tuổi mà hiếu chiến này thậm chí cho xây dựng một con đường đi thông đại đạo Đông Di, đem thế lực thương mở rộng đến vùng giang hoài. Đế Tân niên thiếu khí thịnh nhất thời trở thành tất cả vinh quang của đế quốc, đến chỗ nào từng trận to rõ gào thét vang vọng chân trời. Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ. Tô Tô tỉnh táo ở một bên nhìn thấy, chứng kiến Đế Ất thời kỳ thương hàng ngày càng lụn bại, cho đến Đế Tân kế vị, vương triều cổ xưa một lần nữa sống lại, cuối cùng đi tới hướng hủy diệt. Trong sử sách về Đế Tân Đông Chinh, đội binh voi và chôn giết nô lệ lại trở thành bằng chứng chứng minh sự tàn bạo của trụ vương. Nhưng tại thời kỳ này, chôn giết tế nhân hoàn toàn chính là thủ đoạn uy hiếp khác triều đại quân vương và là nghĩa vụ hiến tế, lúc này khiến Đế Tân phản cảm, chán ghét nhất không thể nghi ngờ là giỏi hơn áp đảo trên vương quyền, thần quyền cùng với những pháp sư tế tự cản tay cản chân hắn. Chấm thực muốn giết hết bọn họ, hắn nhíu mày, trong ngực ôm một con chồn bạc. Tô Tô vội ho một tiếng, hiền hòa một chút, sát khí đừng nặng như vậy. Chấm làm vương có ý nghĩ gì, hồi triều đình trên dưới nơi nơi trốn trốn bị áp chế, lại không vui sướng như hành quân đánh trận. Hắn buồn bực, nói, hết cách thôi, cho dù không cam tâm thế nào, ngôi vị vương này ngươi vẫn là muốn làm, chỉ là không phong quan như ở mặt ngoài nhìn vào thôi. Góc truyện audio.com, ngươi cũng nói mỉa như vậy, hắn trừng mắt dựng thẳng mi cúi đầu nhìn, chồn bạc phì nộn trong ngực, ta biết yêu tinh đều là vô tình quả ý. Tô Tô nâng trán. Ta gần đây là tạo cái nghiệt gì à, thế nào gần đây? Đỉnh đầu nhảy ra hai cái tiểu quỷ, một cái so với một cái càng vặn vẹo, nghĩ tới gã long thần không chịu trách nhiệm quẳng lại thằng con thứ bảy tại Thanh Khâu, mới vừa học dùng đao khí liền náo loạn Thanh Khâu, gà bay chó chạy, cả ngày kêu đánh kêu giết. Nàng thở dài, không phải ta nói mát, này vốn chính là việc không thể nề hà, ngươi chưa cầm quyền, lý lịch tự nhiên kém hơn một chút, huống hồ ngươi đối với ta oán hận này nọ cũng không trông cậy vào ta có thể cấp ngươi chút ý kiến, phương pháp thực hiện cụ thể, ngươi chỉ là đang phát tiết thôi, ngươi làm sao biết nếu ngươi nói ra ý kiến ta sẽ không nghe theo. Cũng không phải là ý kiến, chỉ là cái nhìn của ta đối với tình cảnh bị chèn ép hiện giờ của ngươi, cảm thán một câu thôi. Ồ, hắn tựa tiếu phi tiếu nói, chậm xin lắng tai nghe, kỳ thật ta cảm thấy thời điểm niên thiếu bị những cái đầu bạc kinh nghiệm này nọ chèn ép không phải hảo sự. Tô Tô nhún vai, tiên tri, kiều tử sẽ không biến thành bạt long phượng hoàng, có thời điểm rơi xuống mặt đất hảo hảo nhìn xem năng lực chân thật của chính mình là bao nhiêu, hay là từ trước tới giờ bị quá nhiều tán thưởng và lời gièm pha che mất tầm mắt, như vậy liền sẽ không tự đại bảo thủ. Hiện giờ ngươi, đầu ngọn gió nhất thời không sai, chính là cần chút thời gian thanh tỉnh một chút. Hắn nhíu mày, khóe miệng đạm đạm hơi vạch, vậy ý ngươi là ta cần phải tiếp tục nhẫn nại, hào hào hưởng thụ cái chèn ép khó khăn này. Đế Tân, mỹ mạo cùng danh hiếu chiến nổi tiếng khắp các quốc gia, thậm chí bởi vì quá tuân mỹ, bị quan chép sử ghi nhiều vào sử sách. Nhếch môi, nhíu mày phong tình như vậy, tất nhiên là chọc người. Ta cũng không phải là hậu cung phi tần của ngươi, dụ hoặc ta như vậy là vô dụng. Tô Tô dù gì, nhưng thật ra ngươi đừng ác ý xuyên tạc ý của ta, lời ta nói ngươi có thể không hiểu, ngươi cứ tiếp tục ngoan ngoãn. Phụ thuộc tổ tiên các bậc cha chú và thần quyền, nếu là ngươi thực có cá tính không cam tâm như thế, ngươi tự nhiên cũng hiểu bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hiện tại ngươi cũng không cần ta hồi đáp, ta cũng không có lòng khẳng khái nghĩa hiệp hoặc giả nỗ lực để ngươi lợi dụng. Với cá tính của ngươi, đã nói ra ý nghĩ, muốn giết chết bọn họ tự nhiên là thật động sát tâm, ta không biết nhiều về hiến tế, không nhất thiết khuyên can, cho dù có khuyên can, ngươi cũng sẽ không nghe. Đế Tân thoải mái giơ hồ ly lên, gặm một cái tại cái chóp mũi nho nhỏ của nó. Quả nhiên người hiểu ta, chỉ có Tô Tô. Tô Tô lập tức xù lông, một móng vuốt hung hăng cào xuống. Cảnh cáo ngươi không được quấy nhiễu tình dục. Đế Tân ôm cái mũi đầy máu, khó chịu ném hồ ly xuống đất cái bụng ngửa lên, sau đó dùng lực trà sát cái bụng phì nộn của hồ ly, đem nó trà được quay cuồng tới quay cuồng đi. Ngươi hảo sinh càn rỡ. Lại dám tập kích, chấm, Tô Tô Tiêu Lệ tiếp tục gãi móng vuốt, thân là thục nữ, nàng không thích bị đè a, hỗn đản. Đột nhiên Đế Tân bỗng dưng dừng lại, tầm mắt hướng xuống giữa hai chân. Dưới cái bụng lông xù của Tô Tô, a, nguyên lai ngươi thực chính là con, cái, Tô Tô, tiểu thụ, khóc chuyện audio.com. Hai người tương đối không nói gì nửa buổi, Tô Tô đột nhiên xuất ra cửu M bạch cốt chảo trong truyền thuyết đối tiểu thụ thực hiện tia chớp liên. Kích cực kỳ tàn ác. Ngươi này hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, nói chung Tô Tô của chúng ta vẫn là một hảo nữ chủ tận chức tận trách. Trước khi rơi lệ mà đi nàng còn không quên nhiều lần dặn dò Đế Tân, bất luận cho dù ra tay với các thần chức hiến tế thế nào tuyệt đối đừng khinh mạn nữ oa, nếu có khả năng, ngày thường ăn uống no đủ tối hảo cũng đừng tùy tiện vào cung nữ oa. O, khi về đến Côn Luân, ánh trăng tròn đầy tháng đã treo trên ngọn cây. Tô Tô khôi phục nhân hình, gión ra gión rén hồi trở về xương phòng của mình, lại tại hành lang gấp khúc ngay chòi nghỉ mát gặp được Khương Hưởng, nhật việt tinh tam quang trên trán hắn đã mở, đại biểu đã bước vào tiên gia rời xa hồng trần. Như vậy đối diện hắn, Tô Tô cảm thấy mặt mình nóng lên. Rõ ràng trước, khi phát hiện tâm ý chính mình còn có thể thản nhiên, vì sao hiện tại, lại phảng phất như là phát sốt cao đột ngột cả người bắt đầu không thoải mái, dạo gần đây ngươi đang trốn tránh ta. Chấm, Khương Thượng hỏi, hai người cùng ở dưới một mái hiên, cả 10 ngày cũng chưa gặp mặt nàng một lần. Cho dù có là khúc gỗ cũng phát hiện có chỗ bất thường. Tô Tô vô tội đáp, không có a, gần đây nhiệm vụ trong tộc quá nặng nề. Khương Thượng trực tiếp nhảy qua lời nàng nói, gần đây ta phạm kiêng kỵ gì của ngươi, hoặc ở nơi nào đắc tội ngươi. Tô Tô lắc đầu, càng ra vẻ vô tội trả lời. Không có a, hoàn toàn không có. Vậy vì sao ngươi muốn tránh ta? Chấm, đã nói không có mà. Đừng ép nàng, chẳng lẽ muốn nàng trực tiếp thú, nhận rằng sau khi nàng phát hiện chính mình thích hắn mới đâm ra hoảng. Sợ, hắn tự nhiên không phải dễ gạt gẫm, khó mà mở miệng. Tô Tô lập tức trước khi hắn mở miệng cắt lời. Ngươi không phải không biết rõ nguyên nhân là vì cái gì? Hắn cũng giật mình, trầm mặc một lát sau, nói. Chỉ là mấy ngày nay. Trong lòng có chút để ý, rồi lại không biết chỗ nào chọc ngươi nổi. Giận, nàng thấp đầu, ngươi không có chọc ta nổi giận, là ta có vấn đề. Nói đến đây, sớm chết sớm siêu sinh, hôm nay gặp hắn chủ động chờ ở đây, sợ là cũng đã hảo quan sát nàng một lúc, tất nhiên là cũng biết. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 62. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện Bia, GT, õ nàng có thể hóa hồi nguyên hình. Cùng vói ngày sau bị giáp mặt nhìn thấu, lại không như nàng chủ động thẳng thắn, sẽ được khoan hồng. Xoay người vừa chuyển, tại chỗ chỉ thừa lại một tiểu hồ lông bạc ra sức. Theo chui ra từ trong đống quần áo rơi trên mặt đất chậm rãi tiếp cận. Hắn, ta, lúc trước ta đã giấu giếm ngươi, kỳ thật ta đã có thể biến. Hồi nguyên hình, Khương Thượng chỉ là trong dự đoán trầm tĩnh, sau đó cúi người nhẹ nhàng nâng lên nàng. Ta, chỉ là rất lưu luyến mùi vị làm người, nghĩ muốn làm thêm vài. Ngày, nhân, Tô Tô nằm ở trong song trường ôn hòa hiền hậu của Khương Thượng, trái tim còn cách một lớp da lông cùng lòng bàn tay ấm áp của hắn, chỉ cảm thấy tim đập nháy mắt bão táp khiến cả ngón tay cũng muốn run rẩy. Nàng dao động thăm dò nói tiếp, ta chỉ là nghĩ thử lấy thân, phản, nhân cùng ngươi chung sống đoạn thời gian này. Khương Thượng hơi sững sờ, sau đó khuôn mặt thanh tú cong lên, cười được phong thanh nguyệt minh. Tô tô ta ngày mai phải đi Ngọc Hư cung lĩnh. Đạo bào, thế thì lại ra sao? Khóc chuyện audio.com. Lá gan nàng bỗng trướng đại, đột nhiên đứng lên, móng vuốt đáp trên vai. Hắn, bay nhanh duỗi lưỡi liếm liếm đôi môi mỏng đạm sắc của hắn, ngay cả hương vị cũng không kịp thưởng thức, đã nhảy xuống mặt đất lùi trở về. Trong phòng, Độc Lưu dưới ánh trăng, Khương Thượng ngón trỏ che lại môi, gương mặt bỗng dưng ửng đỏ. Khách Trương,